Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, sinh tử cờ. Phất Y không có bởi vì nóng vội mà vội vàng rời đi. Hoàng Sa vực một hàng liên tiếp đánh sâu vào, khiến cho thân thể cùng tâm cảnh đều đã chịu nhất định ảnh hưởng. Thương thế khép lại không có thể giảm bớt mệt mỏi. Căng chặt tâm thần thật vất vả lơi lỏng một lát. Lại bị một hồi trung cực hủy diệt cấp chấn kinh tột đỉnh, nàng quyết định ở tổng các tìm một cái an tĩnh địa phương, ở tu luyện trung bình phục non nửa nguyệt lại đi ra lưu tinh mai lâm trận pháp. Phất Y liếc mắt một cái liền thấy Lộ Lăng Phong ngồi ở trong viện. Đối với một mâm sinh tử cơ tàn cục xuất thần, cảm ứng được nàng tiến đến, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, người có thể hay không giải ván cờ? Không quá sẽ. Phất Y đối sinh tử cờ giải thích không thâm, minh tư khổ tưởng hồi lâu mới có thể động thượng một bước. Vô luận tuyển đến sinh cờ vẫn là tử kỳ đều có thể đi lên tuyệt lộ, đến nỗi tàn cục. Nàng cũng cởi bỏ quá vài lần, bất quá hoặc là đơn giản đến cực điểm, hoặc là nổi danh tàn cục. Nàng từng ở nơi nào đó vô tình nghe qua hoặc xem qua giải pháp. Nếu không nữa thì phải dựa vận khí, bất quá nàng đối tàn cục hứng thú rất lớn. Thập phần có nghiên cứu tinh thần, vì thế thấu tiến lên đi ngồi ở Lộ Lăng Phong đối diện. Nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm mãn bàn hồng hắc quân cờ quan sát, màu đỏ viên cờ mà sống. Màu đen phương cờ, này ta biết. Phất Y nghe được Lộ Lăng Phong dạy dỗ trẻ nhỏ giảng giải, chạy nhanh giơ tay hắn, vì không quá rụt rè. Nàng trả hết thanh giọng nói đơn giản phân tích một phen, sinh cờ nhìn như chiếm hết thượng phong. Kỳ thật cố trước không màng sau, chỉ cần tử kỳ có thể tránh đi chú ý thẳng lấy phía sau, hai người ít nhất có thể ngang hàng. Lộ đạo hữu, người cảm thấy đâu? Ta không hiểu sinh tử cờ. Phất Y, nàng lười đến phản ứng trước mắt vị này kiếm si, dứt khoát đắm chìm tại đây chàng tàn cục chung, bởi vì này một mâm quá nan giải khai. Nàng nhìn, tầm mắt liền mặc danh rơi xuống bàn cờ cùng quân cờ tài chất thượng, sinh tử cờ tài liệu phẩm giai càng cao, thắng lợi sau ảo giác liền càng tinh diệu phức tạp. Phất Y từng gặp qua một bộ từ chỉnh khối thận linh san hô chế tạo sinh tử cờ, ở tử kỳ đạt được thắng lợi sau, phạm vi ngàn dặm thiên địa chấn động, sấm sét ầm ầm, giống như thân ở tuyệt cảnh. Qua hảo một trận, mọi người mới phát hiện trận này hỗn loạn lại là ván cờ diễn biến ra tới ảo giác. Nơi này vì sao không bố cờ? Lộ Lăng Phong đột nhiên chỉ vào trống rỗng hỏi. Phất Y phục hồi tinh thần lại nhìn về phía hắn sở chỉ, kiên nhẫn giải thích lên, đó là trung lập khu vực, hai bên quân cờ đều không thể đi vào tác chiến, sinh tử cờ một tia biến số liền ở chỗ này, nếu hai bên kịch liệt đến vô pháp phân ra thắng bại, trung lập khu vực trận pháp liền sẽ khởi động, không có bất luận cái gì quy luật mà biến hóa mấy chỗ quân cờ. Sử thế cục sinh biến, không hề rằng co, thì ra là thế. Lộ Lăng Phong như suy tư gì mà nhìn trung lập khu vực, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Phất Y lại không tự chủ được mà liên tưởng đến, hiện giờ thiên hạ thế cục bất chính là như thế sao? Nếu các nàng này một phương đại biểu sinh cờ, Lệ Tiêu một phương đại biểu tử kỳ, trước mắt xem ra đúng là các nàng ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần tìm được dung hợp phương pháp cùng bẩm sinh dị hòa là có thể nắm chắc thắng lợi, nhưng sự thật là các nàng phía sau cũng có rất lớn sơ hở. Một khi Lệ Tiêu tìm đến cơ hội, vẫn là có thể dễ dàng chuyển bại thành thắng. Thí dụ như này trong thiên hạ muôn vàn sinh linh, một khi đi qua Lệ Tiêu tẩy não tin phục sáng thần nói đến, nàng này một phương ngược lại sẽ trở thành ngăn cản cứu thế ác nhân. Lại thí dụ như tông tộc, môn phái, các thế lực lớn chi gian quan hệ, hướng đại chỗ tưởng, cả nhân tộc cùng yêu tu chi gian quan hệ đều không phải bền chắc như thép, phe phái chi tranh, tài nguyên chi tranh, ngoại tranh nội đấu, này đó đều là có thể tăng thêm lợi dụng sơ hở. Lệ Tiêu hứa hẹn một cái tốt đẹp tương lai, bảo đảm đầu nhập vào giả sẽ trở thành thần chỉ thân tín, ở tân sinh thế giới đạt được lớn hơn nữa ích lợi. những cái đó nguyên liền tâm tồn bất mãn sinh linh chẳng lẽ sẽ không tâm động. Trung lập khu vực, Phất Y thở dài, thầm nghĩ thiên hạ thế cục rốt cuộc không phải sinh tử cờ. Liền tính hai bên tranh đấu lại kịch liệt, lại rằng co không dưới, chỉ sợ cũng tìm không thấy như vậy một chỗ trung lập khu vực kiếp sau biến đi, này ván cờ ngươi. Không giải được, Lộ Lăng Phong bản một trương viên mặt, rõ ràng là thiếu niên bộ dáng, càng muốn thời thời khắc khắc bảo trì thành thục ổn trọng. Làm người cảm giác hắn hận không thể có thể đem chút cơ thời gian chậm lại vài thập niên. Bảo trì trung niên hình tượng mới hảo, Phất Y bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói, không giải được, khả năng thật muốn cao nhân lại đối chiến mấy tháng. Kích phát trung lập khu vực trận pháp mới có thể hành. Nếu là nàng này nửa bình thủy đều có thể cởi bỏ, tàn cục cũng không đến mức bãi ở dẫn vân trong viện. Lộ Lăng Phong lại một lần đem tầm mắt thả lại đến ván cờ thượng, như là so thượng kính, ý đồ từ này phó tàn cục trung tìm về chuyên chú cảm giác, càng muốn thông qua phức tạp mưu hoa tới rời đi tâm cảnh không ổn định. Phất Y nhìn ra hắn tính toán, dặn dò vài câu liền đứng dậy rời đi Lưu Tinh Mai Lâm. Mỗi người, mỗi cái giai đoạn chữa trị tâm cảnh phương thức đều không giống nhau. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ ở thiên địa tự nhiên trung nhập định, ở sau núi lựa chọn một tòa không người cư trú. Ngọn núi, Phất Y tùy tay bố thượng kết giới, cho chính mình sáng tạo ra một mảnh thanh tịnh tiểu thiên địa. Nàng không có ngăn cách bên ngoài thanh âm, côn trùng kêu vang điểu kêu, hoa rơi xuống nước lưu. Hết thảy rõ ràng có thể nghe, đắm chìm ở thoải mái an bình bầu không khí chung. Phất Y trong lòng tạp niệm thực mau biến mất, dần dần đắm chìm ở tu luyện chung. Không hề cố tình cảm giác bên ngoài hết thảy. Linh khí thấm vào trong cơ thể, hội tụ ở mềm dẻo trong kinh mạch từ từ lưu động, nàng cảm giác chính mình dung ở linh khí chung. Hóa thành con sông, thuận theo mà hướng tới khí hải lao nhanh mà đi. Cọ rửa quá một cái lại một cái huyệt vị quan khiếu, vờn quanh quá mỗi một đạo kinh mạch, rốt cuộc nàng tới nguyên anh bên trong. Hồn phách cùng thân thể hòa hợp nhất thể, huyền diệu cảm làm nàng lại không một tí ưu phiền. Tu đạo cầu chính là thanh tịnh tự tại, kiếm đạo cầu chính là quyết chí tiến lên. Đủ loại chướng ngại đều là mài giũa, hà tất vì từng hồi thí luyện tự nhiễu tâm cảnh. Nửa tháng thời gian thoảng qua, Phất Y mở hai mắt khi, quanh quẩn ở trong tim sương mù hoàn toàn tiêu tán. Nàng đứng dậy đẩy ra kết giới, hướng tới Lưu Tinh Mai Lâm đi đến. Đi vào trong viện khi, liền thấy Dẫn Vân đang cùng Lộ Lăng Phong ngồi đối diện chơi cờ. Nàng đi ra phía trước xem, nguyên lai là dạy người nhập môn ván cờ. Kia phó tàn cục không biết bị thu đi nơi nào, học được như thế nào. Phất Y nhìn nhìn Lộ Lăng Phong màu đen phương cờ, có nề nếp, thập phần quy củ, bị Dẫn Vân sinh cờ tận dụng mọi thứ bức cho không đường có thể đi. Xem như thua ván đã đóng thuyền, Lộ Lăng Phong đối sinh tử cờ sinh ra cực kỳ nồng hậu hứng thú. Thua một ván lại một ván, lại không biết vì sao, tâm cảnh chướng ngại thế nhưng đều ở chuyên chú học tập trung biến mất không thấy. Dẫn Vân chân nhân giáo đến hảo, ta học được chậm, bất quá rất có ý tứ. Dẫn Vân hơi hơi mỉm cười, như vạn năm tuyết động hòa tan, mạn sơn phồn hoa nở rộ, lại vô nửa điểm chịu quá thương dấu hiệu. Nàng nhìn đến Phất Y không tính toán ngồi xuống, liền biết nàng là tới cáo từ. Muốn đi đâu? Cô hoang vực, thủ tọa còn có đi hay không? Phất Y chính là tới hỏi một chút hắn, còn muốn hay không tiến linh quang không gian hiểu được một trận. Dẫn Vân lắc đầu, mang theo một loại nhất định phải được chắc chắn nói, lần trước một ngộ, đủ để cởi bỏ rất nhiều chướng ngại, ta hẳn là sắp tiến giai. Hết chương.